cười nói, chà, rất có khả năng nha. Chú thích, 1, Chí Hóa, là một bạn mafia giúp Tiểu Bạch điều tra tin tức trong vụ thứ tư. Hung thủ phi nhân loại. 2, Phán Quan, là một vị quan đắc lực của Diêm Vương. Cách Chương.